Hệ thống bá đạo, chương 123, quậy hạ ok quậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình những gợi ý là Huyền Minh Học Viện, Huyền Minh Hoàng Cung, Huyền Minh Sơn Mạch, Kim Minh Đế Quốc, Bố Lạc Đế Quốc, Nhật Nguyệt Thánh Môn và Liên Minh Công Hội. Đây là những gợi ý có trong phạm vi hệ thống tìm được, tất cả gợi ý trên ký chủ tốn hết 90 triệu dâm điểm. What the FK, Thiên Long cảm giác lần này mình bị hệ thống chơi một cú lừa ngoạn mục, nhưng mà đổi lại cũng biết vài vị trí. Hắn ngồi xuống suy tính kỹ lưỡng, Huyền Minh Học Viện thì một tuần nữa tuyển học viên mới, còn Huyền Minh Hoàng Cung thì không biết thế nào, Huyền Minh Sơn Mạch thì rất rộng lớn, tìm kiếm cũng hơi lười, còn mấy chỗ khác chưa biết là ở đâu để sao vậy. Được rồi, quyết định đi Huyền Minh Học Viện, dù sao mình cũng mới 15, 2 tháng nữa thì 16. Tác tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược thì tác cũng quên thằng Mên bao nhiêu luôn, thì lấy thí vậy. Các đờ ết thông cảm a, Thiên Long liền lấy ra một chiếc xe PKL nạp một viên hạ phẩm linh thạch vào chạy, dù sao thì cũng có đường đất bằng phẳng mà cầm xe chạy cho đã, không lo mấy anh giao thông bắt. Bừng bùng bùng, đeo kính đen vào hắn liền nổ máy nẹt pô xe khoảng vài phút, nóng máy liền chạy mắc tốc độ. Một tuần sau, Huyền Minh Học Viện thật sự vô cùng rộng lớn a, chỉ có thể dùng từ rộng lớn cũng khó hình dung đi. Bất quá không quan tâm nó lớn bao nhiêu, chỉ quan tâm tại sân của học viện thì rất rộng lớn, gần một vạn người thiếu niên thiếu nữ xếp hàng một đống để tuyển vào làm học viên mới. Đột nhiên rất nhiều tiếng nổ vang như nổ bom, làm rất nhiều người chú ý đến thì thấy ở xa ngoài cổng học viện có một người ngồi trên cái hộp màu mè rực rỡ kỳ lạ. Thiên Long đeo kính đen cười nhẹ, buông hai tay ra khỏi tay ga, hai tay liền đưa về phía trước hô. Thổ thạch, phía trước gần cổng học viện xuất hiện một cái tảng đá hình tam giác giống như một con dốc bằng đá. Thiên Long hai tay đặt lại tay lái chuẩn bị lên ga thì bên tai vang lên tiếng hệ thống. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung quầy tung chào Huyền Minh Học Viện, đã là dâm thần thì phải gieo rắc sự dâm vô đối của mình. Làm hơn 1.000 nữ nhân ngưỡng mộ nguyện cùng ký chủ tình một đêm cũng được, làm hơn 5.000 nam nhân ghen ghét với ký chủ vị sự dâm vô đối. Thời gian, 2 năm. Thưởng, danh hiệu, sắc long tặc hái hoa tăng một tiểu cảnh giới. Hắc hắc, đúng ý ta. Quậy phải không? Nhất định phải làm được, vì một tiểu cảnh giới với ta hiện giờ mà nói vô cùng quan trọng. Thiên Long liền lên ga chạy xe với tốc độ 399 km/h bay tới cái con dốc, với tốc độ cao xe liền bay lên cao. Thiên Long vịn xe lộn hai vòng mới đáp xuống đất, lết bánh một cái, dừng xe dẹp vào hệ thống. Đi đến chỗ đăng ký. Đến chỗ đăng ký là một lão già ngồi ở đó, Thiên Long liền nói. Chào lão, ta muốn đăng ký tham gia tuyển học viên. Ngươi, tên gì? Thiên Long, chạm vào viên đá kiểm tra đi. Thiên Long liền chạm vào viên đá kiểm tra cao khoảng 30cm để trên bàn, viên đá liền hiện lên thân ảnh một con sói màu đen, gốc ngọn của lông và lông đuôi có màu trắng, trên trán có một viên ngọc màu xanh. Xung quanh con sói hiện lên hai thuộc tính ám và phong, cùng với nó là số 15, thấy vậy lão già liền cầm viết lên một cái huy hiệu hình chữ nhật. Thiên Long, căn cốt 15 tuổi, tu vi luyện khí đỉnh phong, huyết mạch cao cấp ám dạ phong lang, thuộc tính gồm ám và phong. Xong rồi cầm lấy tới xếp hàng một khắc, 15, nữa sẽ bắt đầu cuộc tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cầm lấy rồi đi đến xếp hàng, sở dĩ hiện lên huyết mạch ám dạ phong lang là do trên đường đến đây gặp một đàn ám dạ phong lang ngũ giai và con ám dạ phong lang đầu đàn thất giai. Hắn liền giết con đầu đàn hấp thu huyết mạch để biểu lộ ra có hai thuộc tính, và áp chế tu vi tránh phiền phức. Một khắc sau, Thiên Long đứng xếp hàng ở dưới nhìn thấy một đám người đi lên bục, tất cả có 14 nam và 6 nữ, một người trung niên ở giữa hàng rất điềm tĩnh nói. Xin chào mọi người, ta là phó hiệu trưởng Đoàn Vương, phụ trách cuộc thi lần này. Vào vấn đề chính luôn, là cuộc thi có 3 vòng, vòng thứ nhất rất đơn giản là chọn lọc, vòng 2 tự thi truyền sở trường của mình ra, vòng 3 giết thú lấy điểm. Lại nói tiếp, vòng thứ nhất các lão sư sẽ phóng ra uy áp, những người nào chịu được hơn 10 phút sẽ đạt tiêu chuẩn. Bắt đầu, các lão sư liền tỏ ra uy áp luyện khí hậu kỳ, ngay lập tức có nhiều người từ luyện khí hậu kỳ liền chống đỡ uy áp, còn dưới hậu kỳ đều ngã quỳ xuống, còn trên hậu kỳ đều đứng vững. Uy áp như vậy cho đến 2 phút sau, thì các lão sư lại tăng uy áp lên luyện khí đỉnh phong. Cũng như vậy có người gục xuống và người đứng vững. Thời gian 2 phút lại qua, các lão sư lại lên luyện khí điên phong uy áp, cũng như trước người ngã và người đứng trụ lại. Cứ 2 phút các lão sư lại tăng một tiểu cảnh giới đến luyện cảnh sơ kỳ, luyện cảnh trung kỳ, luyện cảnh hậu kỳ. Đã đủ 10 phút thì các lão sư định dừng lại, nhưng nhìn phía dưới còn hơi 5.000 người, liền nói. Xem ra năm nay có nhiều người tư chất tốt a, tăng lên luyện cảnh điên phong đi. Uy áp lại tăng lên, lập tức hơn 1.000 người ngã xuống, thì uy áp mới dừng lại. Đoàn Vương liền nhìn phía dưới, mặc dù đạt tiêu chuẩn nhưng cũng có nhiều người mệt mỏi, liền cho người phát đan dược để hồi phục. 20 phút sau, tất cả cũng hồi phục hết rồi, vậy vòng 2 bắt đầu. Những vị lão sư ở đây mỗi người đều tinh thông một môn, ai có sở trường của mình thì thi chuyển ra cho các lão sư xem, nếu đạt thì dùng đan dược phục hồi nghỉ ngơi, còn bị chấm không đạt sẽ bị loại ngay. Các lão sư đều phân ra mỗi người một nơi, mỗi nơi đều có giấy viết gõ như luyện dược sư, luyện khí sư, khí môn. Thuộc vũ khí, đa phần đều chọn khí môn, vì nó thích hợp rất nhiều người dùng vũ khí. Thiên Long liền chọn luyện dược sư vì nó có thời gian rảnh nhiều nhất. Đi đến bên khu luyện dược sư vậy mà chỉ khoảng hơn 100 người, trong khi người vượt qua đến 4.000 mấy người 100. 4.000, quá ít, Thiên Long liền xếp hàng nhìn lão sư luyện dược sư là hai người nam nữ, nam thì nhìn có chút hèn mọn, thân hình hơi gầy, nhất là hai mép râu quá hèn mọn, ngược lại nữ thì rất xinh, tóc đen, thân hình lồi lõm đàng hoàng. Tuy nhiên Thiên Long không cần nhìn thông tin cũng biết nàng trúng độc, do mặt hơi tái rất khó để nhìn ra. Dù gì cái danh hiệu luyện dược sư bán thập phẩm không phải để cho có lệ. Thiên Long sau khi đạt được nó thì hắn bị hệ thống cho một đống đan phương độc dược, đan dược cả dấu hiệu nhận biết tùm lum nhét vào đầu hắn, không những bị bắt nhét vào mà còn tự nhiên tốn hết 3 triệu dâm điểm nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long liền nhìn ra nàng bị trúng độc mang tên độc trùng tuế nguyệt, loại độc trùng khi cứ một tháng tái phát một lần, mỗi lần làm cho chủ đau đớn và sẽ ăn mòn 3 năm tuổi thọ, rồi từ độc trùng này sẽ liên kết với độc trùng mẹ, giúp chủ của độc trùng mẹ tăng lên 3 năm tuổi thọ. Mà tuổi thọ cũng như nguyên linh khí nên chủ của độc trùng mẹ sẽ được hấp thu nguyên linh khí. Quá ác độc, Thiên Long cũng muốn xem kẻ nào ác độc như vậy a, nam nhân lão sư liền giới thiệu. Ta là Giang Đinh, gọi Giang lão sư, luyện dược sư ngũ phẩm thuộc lão sư lớp tinh anh. Các ngươi sẽ luyện ra đan dược nhất phẩm, nếu luyện ra được thì đạt, còn không thì loại. Ta là Tiêu Tinh, có thể gọi Tiêu lão sư, luyện dược sư tứ phẩm thuộc lớp thượng anh. Nếu các ngươi có thiếu dược liệu gì cứ nói ta là được, thời gian là 30 phút. Nữ nhân lão sư cũng giới thiệu mình, lập tức mọi người đều lại chỗ nàng lấy dược liệu xong liền tìm cho mình một chỗ tốt luyện đan. Thiên Long cũng đến trước mặt nàng nói. Tiêu lão sư có dược liệu độc dược không? Hả, không có, ngươi cần độc dược để làm gì? Cuộc thi không cho luyện độc dược. Vậy à, vậy lấy cho hạ thảo, cửu hoa thảo. Tiêu Tinh liền lấy cho hắn các loại dược liệu, cũng đoán ra hắn luyện đan dược nhất phẩm gì. Thiên Long cầm dược liệu rồi hỏi nàng. Vậy Tiêu lão sư có biết độc tán thảo ở đâu không? Độc tán thảo, có biết, nhưng ngươi muốn làm gì? Làm gì thì không quan trọng, mà lão sư có thể nói cho biết không? Cách chương.